Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1352 Obialis huyết tinh canh thứ 2 cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Một chỗ khác thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm ở vào một chỗ tên là Bechert điểm cuối điểm địa phương, tại phía xa Hezert chi phối 422 tầng trước đó, nơi này từng là phong bạo quân chủ Obialis ác ma Bechert lĩnh vực chui nhiên tháp cái kia ly ác ma phản bội cùng bán cuối cùng cắt đứt Bechert cùng này tầng liên hệ cũng đem sinh mệnh lực theo cái kia không sức sống to lớn xác ngoài bên trong ép khô, nhưng Obialis ác ma tử vong kịch liệt đau nhức đã kéo dài vô tận 5 tháng hiện tại, vị này to lớn mà quái dị ác ma cùng loại với một đầu vặn vẹo mắc cạn cá voi. Đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể bị bảo chiếu tại nóng rực dưới thái dương. Làm cho người kinh hãi chính là, Bechert đến bây giờ còn không có hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá nó đã không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn bảo lưu lại đã từng cuồn cuộn to lớn ý thức một bộ phận toái phiến. Nếu như thông qua tâm linh cảm ứng cùng Bechert tiến hành liên hệ, liền có thể cùng nó tiến hành nói chuyện với nhau, chủ yếu là liên quan tới cổ xưa nhất ác ma hưng khởi cùng suy sụp. Nếu như vận khí tốt Bechert liền sẽ giảng thuật ác ma cũng không phải là khởi nguyên từ thâm nguyên không đáy, mà chính là theo vị diện khác di cư tới. Có lẽ là đối những tin đồn này cảm thấy hứng thú, Janako đặc biệt sửa đổi di động cứ điểm con đường tiến tới, để cùng vị này sắp chết Obialis ác ma nói chuyện với nhau. Chỗ này tư nguyên điểm vào chỗ tại Bechert phần lưng, có thể dùng cơ thể sống tư nguyên điểm để hình dung, tuy nhiên Bechert đã không cách nào hành động, nhưng chung quy là cổ xưa nhất ác ma quân chủ, vô luận thực lực vẫn là nội tình đều tại gia nặc cổ phía trên. Mặt khác Bechert huyết mạch cũng rất quan trọng. Làm cổ xưa nhất tối nguyên thủy ác ma chủng tộc Obialis ác ma huyết mạch có thể nói là khá cường đại, đủ để bằng được đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Chính là nương tựa theo Obialis ác ma huyết mạch mới có thể hình thành chỗ này cơ thể sống tư nguyên điểm, đồng thời sản xuất thiên tài địa bảo càng là viễn siêu đọa lạc thiên sứ chi lệ. Cơ thể sống tư nguyên điểm ra sinh ra tư nguyên là một loại đỏ như máu hình sáu cạnh kết tinh thể, trong suốt sáng long lanh, không có một tia tạp chí, lại có thể dùng lấy thuần túy tà ác cùng uy áp. Đây là lấy Obialis vì danh huyết sắc kết tinh thể, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, miễn cưỡng đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Quảng cáo, Obialis huyết tinh từ Bechert bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành hình, nó hiệu quả có thể kích phát ác ma thể nội ẩn tính Obialis huyết mạch để cao độ đậm của huyết thống, đối lý trường sinh vô hiệu. Nguyên bản Obialis huyết tinh cách mỗi 20 năm liền có thể hình thành một khối, nhưng theo Bechert tiến vào thời khắc hấp hối, sinh ra thời gian càng là vượt qua 50 năm. Tuy nhiên Obialis huyết tinh đến từ cơ thể sống tư nguyên điểm, nhưng tương tự ở vào thiên tài địa bảo phạm trù chỉ vì nó là từ Obialis ác ma bản nguyên tinh huyết cộng thêm thâm nguyên 422 tầng đặc hữu quy tắc đem kết hợp sản phẩm. Gia nặc cổ bảo khố thì tại di động cứ điểm bên trong thì có hai loại sinh ra từ tư nguyên điểm thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Không phải gia nặc cổ không muốn dùng Obialis huyết tinh, thật sự là nó cũng không có loại này ẩn tính huyết mạch. Trong bảo khố tự nhiên còn có đủ loại bảo vật, bất quá đạt tới thế giới kỳ vật cấp vẫn như cũ là mịt mờ không có mấy. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Obialis huyết tinh cùng đọa lạc thiên sứ chi lệ bên ngoài còn có hai kiện thế giới kỳ vật cấp bảo vật theo thứ tự là một thanh màu đen bảo kiếm cùng một cái màu đen thân cành. Đi qua lý trường sinh giám định, màu đen bảo kiếm là một thanh ma khí, trong đó rõ ràng tăng thêm đọa lạc thiên sứ chi lệ, năng lượng ba động đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Màu đen thân cành chừng gần 100 mét dài, hơn 10 mét đường kính, lớn lên đen thui không nói, bộ dáng hình thù kỳ quái, nhìn lên một cái càng là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là tới tự thâm nguyên tầng thứ 3 ma thụ thân cành, làm thâm nguyên không đáy nổi danh nhất linh thực, vẻn vẹn chỉ là một cái thân cành thì tản ra trung phẩm thế giới kỳ vật cấp năng lượng ba động, bản thể tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm đỉnh cấp linh thực, thậm chí có thể là có thể so với thế giới thụ tồn tại. Cùng đại bộ phận thâm nguyên đặc sản một dạng, vô luận là hắc sắc ma kiếm vẫn là ma thụ thân cành, đối lý trường sinh cơ hồ không chỗ dùng chút nào có thể nói. Đối với sắp chết Obialis ác ma Bechert, lý trường sinh tự nhiên cảm thấy phi thường tò mò, quan trọng Bechert còn chưa vẫn lạc, có lẽ đối địa ngục chi môn cũng là một loại bổ sung. Lý trường sinh đi vào Bechert điểm cuối điểm, gặp được một khối vô cùng to lớn đại sơn, đây chính là Bechert bản thể, chỉ bất quá Bechert không thể động đậy, mỗi ngày phơi gió phơi nắng dầm mưa mới sẽ hình thành trường hợp như vậy. Lý trường sinh sử dụng tâm linh cảm ứng, bắt đầu cùng vị này cổ lão vô cùng Obialis ác ma tiến hành giao lưu, Bechert giảng vẫn như cũ là liên quan tới cổ xưa nhất ác ma hưng khởi cùng suy sụp. Tuy nhiên thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm lịch sử, nhưng vẫn như cũ để lý trường sinh đối thâm nguyên không đáy nhiều một chút hiểu rõ, dù sao thời kỳ đó thâm nguyên cùng hiện tại thâm nguyên có trên bản chất khác biệt. Đợi đến đại nửa ngày thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh rốt cục cắt đứt cùng bé chớt ở giữa giao lưu. Bé chớt, cảm tạ kiến thức của ngươi. Để báo đáp lại, ta đem giúp ngươi giải thoát. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích đâm vào bé chớt đầu, biến mất không thấy gì nữa. Phó, bé chớt bản thể không thể bảo là không cường đại, nhưng qua nhiều năm như thế, huyết mạch của nó cơ hồ khô kiệt lại thêm thời gian dài suy yếu, nhục thể cường độ thua xa tại bình thường thời kỳ. Trong chốc lát, bích lạc hoàng tuyền song kiếm theo bé chớt thể nội chui ra tự động trở về Lý Trường Sinh trong thức hải. Rất nhanh, bé chớt đã mất đi sinh sống, một đạo giống như khói đặc giống như màu đen khí thể theo trong cơ thể của nó trôi đi ra. Cho đến lúc này, quang ám chi môn lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Ngoài ý muốn xuất hiện, quang ám chi môn mới vừa xuất hiện, thâm nguyên đệ 422 tầng ẩn ẩn rung động bắt đầu chuyển động, một cỗ tà ác ý chí đang nổi lên. Quảng cáo, nơi này là thâm nguyên đệ 422 tầng, làm khắc chế thâm nguyên ý thức dị bảo tự nhiên sẽ bị đặc biệt chiếu cố. Tuy nhiên thâm nguyên không đáy ý thức hỗn loạn, nhưng nó bản năng muốn chôn vùi uy hiếp nó quang ám chi môn. Thu, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, địa ngục chi môn trong nháy mắt rộng mở, một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, thuần thục thôn phệ hết cái này cỗ tà ác ý chí, chợt đi vào thiên đường chi môn tịnh hóa. Góc truyện audio.com, Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, bởi vì hắn biết quang ám chi môn đi ra càng lâu, liền sẽ càng phát ra bị thâm nguyên không đáy ý thức nhằm vào. Địa ngục chi môn tiếp tục công việc, biết rõ thẳng đến đem khói đặc hình dáng màu đen khí thể thôn phệ không còn mới ngừng lại được, chợt lại bị chuyển rời đến thiên đường chi môn. Tại tịnh hóa chi quang chiếu rọi xuống, màu đen khí thể nhanh chóng tan rã. Đến cùng là Obialis ác ma, dù là bé chớt linh hồn cực độ suy yếu, vẫn như cũ không so ra nặc cổ yếu hơn bao nhiêu. Rất nhanh, màu đen khí thể hóa thành một đống lớn thâm nguyên ý thức cùng một đạo thuần túy hắc khí. Ngoài ý muốn chính là, đạo này hắc khí trọn vẹn là gia nặc cổ hai nhiều gấp ba, cái này có khả năng cùng bọn họ đỉnh phong thời kỳ chiến lực hoặc là tích lũy thâm nguyên ý thức nhiều ít có quan hệ. Đợi đến cái này đoàn hắc khí dung nhập địa ngục chi môn, cả phiến địa ngục chi môn rung động kịch liệt. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ, hai, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.